bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu nghe tin Hạ Phi mang thai mừng muốn chết, vội vàng chạy đến Ngọc Tâm Cung. Sau đó dặn dò cung nữ, thái giám chăm sóc Hạ Phi kỹ lưỡng đến nỗi Lý Quân Khuê cũng không nhịn được mà cảm thán. Mặc dù Thái hậu mong tin hỉ lần này đến từ Ngọc Tâm Cung nhưng có còn hơn không? Ninh Phi nghe tin cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng phải đến tối, lúc Hạ Phi về lại Lam Phúc Cung thì Ninh Phi mới chạy qua chỗ Hạ Phi hỏi thăm tình hình. Không uổng công Trương Ninh và Hạ Phi chờ ngày này lâu lắm rồi. Lăng Nhất Thiên thì cũng tạm gọi là mừng bởi vì người mang thai là Hạ Phi nên, thái độ cũng không hào hứng lắm, nhưng cũng làm tròn và đầy đủ nghĩa vụ của một phu quân. Trong một cung nào đó của Lăng Thiên Thành, Nghi Phi đang dùng móng tay bấu chặt vào bàn tay đến chảy máu. Gương mặt âm thầm nở ra một nụ cười lạnh. Nguy hiểm. 2 tháng sau, sáng nay, từng đoàn xe ngựa lần lượt nối đuôi nhau đi vào Huệ Giai Cung. Lý Quân Khuê đúng lúc đi ngang qua vô cùng thắc mắc. Gọi tên tổng quản thái giám đi đầu lại hỏi. Thục Phi nương nương Kim An. Nương nương có gì căn dặn nô tài ạ? Tên thái giám thấy Thục Phi cho gọi mình thì vội vàng chạy lại. Cụng kính nói. Ngươi nói ta nghe xem mấy cái xe đó chở gì mà bí mật quá vậy? Bẩm Thục Phi nương nương. Mấy xe này chở hoa do Nghi Phi mua từ ngoài cung vào. Vậy hả? Ta biết rồi. Vậy ngươi đi đi. Vốn tính yêu thích hoa nên lúc này Lý Quân Khuê thầm phấn khích. Nhất định khi phải chạy qua Huệ Giai Cung xem thử mới được. Tuy nhiên, do mắc bệnh, não cá vàng, nên rốt cuộc, Lý Quân Khuê cũng quên luôn. Ngọc Tâm Cung, sáng nay, Lý Quân Khuê đang lụi hụi trồng thêm rau củ quả. A Tam cũng đang phụ giúp Lý Quân Khuê cuốc đất. Vân Lạc, Tiểu Phong thì đang tưới nước cho mấy luống hoa. Còn A Tứ bận mang đồ sang Lam Phúc Cung tặng cho Hạ Phi. Nhưng đến giữa buổi trưa rồi mà vẫn chưa thấy A Tứ về. Vân Lạc thắc mắc, tên A Tứ này, đi đâu vậy không biết. Không biết có chuyện gì rồi hay không nữa. Vừa dứt lời, tiếng A Tứ từ ngoài cửa cung vọng đến. Tỷ tỷ, Hạ Phi, Hạ Phi trượt chân té ở Lam Phúc Cung. Cái gì? Lý Quân Khuê nghe tin Hạ Phi té thì bỏ cái cuốc đang cầm trên tay. Lật đật đi rửa tay rồi chạy đến Lam Phúc Cung. Đám Vân Lạc thấy vậy cũng chạy theo, ở Lam Phúc Cung. Hạ Phi đau đớn nằm trên giường. Một tay ôm bụng, miệng không ngừng rên rỉ. Tuy nhiên ánh mắt vẫn có chút gì đó vô hồn. Trúc Tần đứng kế bên. Run bần bật, bàn tay đan qua đan lại. Đứng ngồi không yên. Bàn tay, bàn chân còn đổ mồ hôi chảy ròng ròng. Ai không biết còn có thể nghĩ chính Trúc Tần là thủ phạm nhưng mà không phải. Chính mắt của cung nữ nhìn thấy Hạ Phi tự nhiên bước hụt chân. Té, còn sở dĩ. Mặc Trúc Như có thái độ như vậy bởi vì cô thấy tình trạng của Hạ Phi bây giờ. Giống hệt như lúc cô sắp sanh nhị hoàng tử. Chỉ khác là lúc cô sinh nhị hoàng tử cũng là lúc gần tháng gần ngày dự sinh Lăng Nhất Ngôn rồi. Còn Hạ Phi chỉ mới 2 tháng. Không chừng đứa nhỏ này. Sợ rằng, không giữ được. Ninh Phi đứng kế bên vô cùng sốt ruột, vì không biết rõ tình hình của 7 năm trước nên không hiểu Trúc Tần bị sao. Nhưng cũng đứng kế bên vừa trấn an Hạ Phi, vừa an ủi Trúc Tần. Tinh thần căng thẳng, bận rộn vô cùng, mất kiên nhẫn nói, đám người thái y viện, ngại mình còn sống lâu hay sao? Lâu như vậy còn không thấy tới. Trúc Tần bây giờ càng hoảng loạn hơn, sự việc càng lúc càng giống hệt như 7 năm trước. Lúc đó Thục Phi tỷ tỷ cũng cho gọi thái y nhưng bị Nhan Tuyết Nhi cho người bắt cóc giữa chừng. Bây giờ không phải chủ mưu đằng sau là Nhan Tuyết Nhi đã chết rồi. Rốt cuộc là ai làm cơ chứ? Nói không chừng, Nhan Tuyết Nhi còn có đồng phạm. Trúc Tần nghĩ đến đây càng hoảng loạn hơn. Vụ việc năm đó tuy đã qua lâu nhưng vẫn còn bóng ma trong lòng cô. Không được, mau, chạy đi báo cho Thục Phi tỷ tỷ. Nhanh lên, Trúc Tần vừa dứt câu, đã nghe bước chân của Thục Phi, theo sau còn có Hoàng thượng và Thái hậu, đám phi tử khác cũng lần lượt đi theo. Thái y đâu? Lăng Nhất Thiên giận dữ quát. Lúc này, Tiểu Nhi chạy từ ngoài vô, chưa kịp hít thở, cũng không kịp để ý Hoàng thượng và Thái hậu. Đã nói, không xong rồi nương nương. Thái y, các thái y ở thái y viện không biết bị làm sao mà ngất xỉu hết ở thái y viện. Chết tiệt, Lăng Nhất Thiên không nhịn được. Thái hậu cũng nhíu mày, không nhịn được lo lắng. Dù gì, đã lâu như vậy, bà mới nghe tin hỉ trong hậu cung này. Nhưng hết mang thai giả, bây giờ lại bất cẩn té ngã. Nhưng hai người đó cũng quên mất. Có một vị thần y đang đứng ở đây. Trong lúc đó Lý Quân Khuê đã bắt mạch, kê thuốc cho Hạ Phi. Lúc này tình trạng của Hạ Phi nhờ Lý Quân Khuê cũng an tĩnh lại. May mắn là Lý Quân Khuê kịp thời đến, cộng thêm lúc trước Hạ Phi giữ gìn kỹ lưỡng. Nếu chậm trễ một xíu nữa là cái thai chắc chắn không giữ được. Tuy nhiên, bây giờ, Hạ Phi phải cẩn thận hết sức. Cách chương.